Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn thính giả nghe đài. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Petunam Moro Peonin Hankuk. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và vẫn như mọi lần, chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ cái phần bài học lần trước mà chúng ta đã học. Và ngày hôm nay sẽ là phần cuối cùng của câu chuyện Không Truy Phạt Truy. Chắc hẳn là các bạn đang rất chờ đợi cái nội dung phần cuối này sẽ đem đến cho chúng ta những cái điều bất ngờ thú vị gì, phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng ôn lại phần bài học lần trước nhé. 모모 할 때였습니다. 내가 밥을 먹을 때였습니다. Câu này có nghĩa là tôi đã đang ăn cơm, phải không các bạn? 공부를 하고 있을 때였습니다. 친구와 이야기하고 있을 때였습니다. Đó là những cái ví dụ để có thể giúp các bạn hiểu thêm về cái mẫu câu đầu tiên ở phần bài học lần trước. Chào, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu câu thứ hai. Đó là 모모 바로 뒤에. 바로 뒤에 원님이 오고 계시네. Bài học lần trước thì chúng ta đã học cái câu này rồi và không biết là các bạn có còn nhớ không? 바로 뒤에 có nghĩa là ngay phía đằng sau, phải không các bạn? Và cái đằng trước chúng ta sẽ nói từ gì nhỉ? 바로 앞에, 바로 위에. 위 có nghĩa là ở phía trên. 바로 옆에, 옆 là bên cạnh, phải không các bạn? Còn 앞 là phía trước và 뒤 là phía sau. Ngoài ra thì có một số những cái ví dụ để giúp các bạn có thể nhớ lại để sử dụng những cái mẫu câu này. Ví dụ như sau. 우산이 어디 있니? 바로 문 앞에 있어요. 컵이 어디 있니? 바로 책상 위에 있어요. 연필이 어디 있니? 바로 필통 옆에 있어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể hình dung và sử dụng những cái thuy ập uy và dọc ở bài học lần trước, phải không các bạn? Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu cuối cùng. Đó là 이 비단신을 구두에 걸을까? 누구의 것? Ở bài học lần trước thì các bạn hỏi là cái này là của ai, phải không các bạn? Và ngoài ra thì các bạn có thể nói là 나의 것, tức là cái này là của tôi, hay là 너의 것, 우리의 것. Đó là những cái ví dụ cũng như là cái mẫu câu mà ở bài học lần trước chúng ta đã học rồi. Chà, bây giờ chúng ta sẽ vào phần bài học, phần đầu tiên trong phần bài học ngày hôm nay với câu chuyện Không Truy Phạt Truy. Không Truy Phạt Truy. 온 마을 여자들에게 신을 신어보게 하여 반드시 주인을 찾아오너라. 원님의 말에 욕심이 난 새 엄마와 팥쥐는 냉큼 비단신을 신어보았지만 맞지 않았습니다. 콩쥐는 맨 마지막에야 비단신을 신어보았는데요. 콩쥐의 발에 꼭 맞았습니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của phần đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. Ngọc sẽ dịch cho các bạn sang tiếng Việt để giúp các bạn nắm được nội dung nhé. Hãy bảo tất cả các cô nương đến tham dự lễ hội đi thử chiếc hài này để tìm ra chủ nhân đích thực của nó. Nghe hoàng tử nói vậy, hai mẹ con Phạt Truy nổi lòng tham cũng đến thử hài nhưng không vừa chân. Không Truy là người cuối cùng đến thử chiếc hài thêu lụa đó và nó vừa khít với chân của nàng. Chà, như vậy các bạn vừa lắng nghe cái phần dịch sang tiếng Việt, Ngọc đã giúp các bạn có thể hiểu được nội dung, phải không? Còn bây giờ Ngọc sẽ phân tích từng câu một có trong đoạn truyện này để giúp các bạn nắm được từ vựng này và những cái mẫu câu đơn giản nữa. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. On mal gió cha từ lệ kể, xin lên xin bò bù kê hà dò. 반드시 주인을 찾아오너라. Hãy bảo tất cả các cô nương đến tham dự lễ hội đi thử giấc giày hài này để tìm ra chủ nhân đích thực của nó. Chà, tất ai vừa dẻo. Sinner Sinta. Từ này có nghĩa là đi giày. Các bạn hãy chú ý nhé, đây nó là cả một cái cụm từ khi mà chúng ta sử dụng để nói về ai đó là sẽ đi một chiếc giày. Sinner Sinta. Hoặc các bạn ngoài ra, các bạn có thể sử dụng với những cái từng trường hợp, ví dụ như các bạn mặc áo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nói như sau. 옷을 입다, 바지를 입다. Các bạn hãy chú ý nhé, với mỗi một cái vật dụng khi mà mặc hay đi hay là đeo nó đều có những cái từ khác nhau. Chính vì vậy các bạn phải chú ý điều này. Ví dụ với túi sách thì chúng ta phải nói như thế nào? 가방을 메다. Các bạn hãy nhớ 메다, 입다, 신다 đều là ba trường hợp dùng khác nhau phải không các bạn? 모자를 쓰다 tức là đội mũ. 안경을 쓰다 모모 쓰다. Như vậy là chúng ta đã ở đây là đã có bốn cái cách để chúng ta sử dụng cái từ nối đuôi phải không các bạn? Còn với cái đồng hồ thì làm sao? 시계를 차다 có nghĩa là khi mà các bạn nói là chúng ta đeo đồng hồ đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái từ như vậy. Chào, chúng ta sẽ đến với cái mẫu câu tiếp theo. 따라해보세요. 반드시 주인을 찾아오너라. Ở đây các bạn thấy có một từ đó là từ 찾아오너라. Nó giống nghĩa với từ 찾아오다. Tức là khi mà cái từ này nó có nghĩa là hãy tìm một cái chủ nhân đích thực của nó phải không các bạn? 반드시 주인을 찾아오너라. Bây giờ các bạn hãy đọc đi đọc lại những cái câu như vậy thì chúng ta mới có thể nhớ được. 자, 따라해보세요. 원님의 말에 욕심이 난 새 엄마와 바치는. Ở đây các bạn thấy có từ 욕심. 욕심이 난. 욕심이 난다. Từ này có nghĩa là khi mà ai đó nổi cái lòng tham lên thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Và ở đây thì chắc chắn là nói về cái người mẹ kế phải không các bạn? 원님의 말에 욕심이 새 엄마와 바치는 욕심이 났습니다. 욕심이 많은 사람. Ở đây khi mà các bạn thấy ai đó có một cái tính rất là có một cái thòng một cái lòng tham thì chúng ta sẽ sử dụng từ 욕심 챙이. Khi mà các bạn nói với một ai đó là nó 욕심 챙이 à. Đó là những cái câu nói đùa thôi. Tuy nhiên thì cái từ này thể hiện nó không phải là một cái từ sử dụng tốt phải không các bạn? 겁이 많은 사람, 겁쟁이. Từ này có nghĩa là nói về một cái người rất là nhút nhát. Và ngoài ra thì khi các bạn nói một cái từ nào đó, 고집이 많은 사람, chúng ta sẽ viết tắt là 고집쟁이, tức là một cái kẻ mà rất là ngang bướng đó, cứng đầu đó, thì các bạn có thể sử dụng như vậy. Hoặc ngoài ra thì các bạn nói là 모집 있는 사람, 못쟁이. Tức là cái người này rất là bảnh bao hay là tốt chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Chà, như vậy có rất là nhiều những cái cách dùng khác nhau phải không các bạn? Và để mà nói về từ này chúng ta có một số ví dụ như sau. 욕심쟁이 à. 너는 욕심이 너무 많아. Khi mà các bạn nói với một ai đó là chị là một người mà có rất là nhiều cái lòng tham, nhưng mà rất là ít khi nói thẳng vào mặt một ai đó phải không các bạn? Và khi mà nói tới một người nhát gan chẳng hạn, 겁쟁이 à, 왜 그렇게 겁이 많아? Khi mà các bạn nói về một người nào đó rất là nhát gan, 고집쟁이 à, 고집 좀 부리지 마. Hoặc thêm một ví dụ nữa, 그 여자는 옷을 잘 입어. 아주 못쟁이 à. Tức là cái người con gái đó làm thường xuyên mặc những cái đồ rất là đẹp và người đó là gọi là rất là xinh và đẹp thì các bạn có thể sử dụng cái câu như vậy. Chà, bây giờ chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Các bạn cùng lắng nghe nhé. 냉큼 비단신을 신어보았지만 맞지 않았습니다. Nghe hoàng tử nói vậy, hai mẹ con phạt truy nổi lòng tham cũng đến thử hài nhưng không vừa chân. Chà, tắt ra vừa dẻo. 신을 신어보았지만 맞지 않았습니다. Ở đây, chúng ta sẽ cùng đọc theo Ngọc với một số ví dụ như sau nhé. 옷을 입어보았지만 맞지 않았습니다. Tức là tôi đã mặc thử cái áo này, nhưng mà không vừa. 모자를 써보았지만 맞지 않았습니다. Tức là tôi đã đội thử cái mũ này, nhưng mà cũng thấy không vừa. Đó là một số những cái ví dụ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học nhé. 공주는 맨 마지막에야 비단신을 신어보았는데요. 공주의 발에 꼭 맞았습니다. Công chúa là người cuối cùng đến thử chiếc hài thêu lụa đó và nó đã vừa khít với chân của nàng. Tadaibuseyo, men machimakia. Cái từ men machimak này có nghĩa là cái người cuối cùng hay là cái gì đó. Các bạn khi mà nói đến cái đoạn cuối cùng thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. Tadaibuseyo, Công chúa 발에 꼭 맞았습니다. Công chúa 발에 잘 맞았습니다. Nó cùng với cái nghĩa như vậy, tức là cái cô công truy này cô đã đi vừa cái chiếc hài này phải không các bạn? Công truy에 발에 딱 맞았습니다. Đó là ba cái cách mà các bạn có thể sử dụng, nó đều có nghĩa như sau. Chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ nữa. 바지가 잘 맞아요. 신발이 딱 맞아요. 안경이 잘 맞아요. Đó là một số những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với cái mẫu câu này. Chà, như vậy là chúng ta vừa phân tích toàn bộ cái nội dung phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ mời các bạn đến với phần thứ hai nhé. Công chúa 팥쥐. Công chúa를 본 원님은 콩쥐가 마음에 쏙 들었습니다. 당신이 바로 이 비단신의 지인이었군요. 나와 결혼해 주겠소? 콩쥐는 수줍게 웃으며 고개를 끄덕였습니다. 그리고 마음씨 고운 콩쥐는 원님의 부인이 되어 행복하게 살았다고 합니다. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung chính của phần thứ hai, cũng là phần cuối cùng của bài học về câu chuyện không truy phạt truy ngày hôm nay. Ngọc sẽ dịch sang tiếng Việt để giúp các bạn có thể hiểu được nội dung bài học nhé. Hoàng tử nhìn không truy và thấy cảm mến nàng. Ngài liền nói, thì ra nàng mới chính là chủ nhân của chiếc hài thêu này. Nàng có muốn thành thân với ta không? Không truy mỉm cười, e thẹn và gật đầu đồng ý. Nàng không truy tốt bụng, đã trở thành người vợ của hoàng tử và họ sống hạnh phúc suốt đời. Chà, bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có trong đoạn truyện này để giúp các bạn có thể nắm được những từ vựng nhé. 공주를 본 원님은 공주가 마음에 쏙 들었습니다. Hoàng tử nhìn không truy và thấy rất cảm mến. Chà, 따라해보세요. 마음에 쏙 들었습니다. 마음에 들다. Cái câu này chúng ta đã từng học một lần rồi phải không các bạn? Có nghĩa là khi mà các bạn thấy thích một ai đó, tức là có cảm tình, thì các bạn có thể sử dụng cái câu này. 마음에 쏙 들다. 이 가방이 마음에 드니? 네, 마음에 쏙 들어요. 그 영화가 마음에 드니? 너무 재미있어요. 네, 아주 마음에 쏙 들어요. Tức là khi mà các bạn trả lời những cái câu hỏi là bạn có thích cái bộ phim đó không? Thì bạn có thể trả lời là vâng, tôi rất là thích cái bộ phim đó. Thì các bạn có thể hỏi và trả lời như vậy. 그 남자가 마음에 드니? 아니요, 별로예요. Đó là những cái cách hỏi và cách trả lời mà các bạn có thể sử dụng. Nó rất đơn giản thôi phải không các bạn? Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong cái đoạn truyện này nhé. 아, 당신이 바로 이 비단신의 주인이었군요. 나와 결혼해 주겠어? Ngài đã liền nói. Thì ra nàng mới chính là chủ nhân của chiếc hài thêu này. Nàng có muốn thành thân với ta không? Chà, đó là cái lời cầu hôn của hoàng tử đối với nàng không truy phải không các bạn? 따라해보세요. 당신이 바로 이 비단신의 주인이었군요. Các bạn hãy cùng đọc theo Ngọc. Và cái câu này nó khá dài nhưng mà nó rất đơn giản thôi. 당신이 바로 이 가방의 주인이었군요. 당신이 바로 이 지갑의 주인이었군요. Tức là khi các bạn nói là cái túi này hay là cái ví này, bạn chính là chủ nhân của cái chiếc túi hay là chiếc ví thì các bạn có thể sử dụng như vậy. 자, 따라해보세요. 나와 결혼해 주겠어. Ở đây là lời của gọi là ở đây là hoàng tử thì mới hỏi như vậy phải không các bạn? Nàng có muốn kết hôn với ta không hay là thành thân với ta không? Hoặc ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng như sau. 저와 결혼해 주시겠습니까? Đó là hỏi một cách gọi là hơi nghiêm túc một chút phải không các bạn? Thì các bạn có thể hỏi như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 공주는 수줍게 웃으며 고개를 끄덕였습니다. Công chúa đã mỉm cười e thẹn và gật đầu đồng ý. 자, 따라해보세요. 공주는 수줍게 웃었습니다. Ở đây từ này có nghĩa là 수줍게 웃었습니다. Có nghĩa là cười e thẹn hay là xấu hổ. 따라해보세요. 핑글에 웃다. 소년은 핑글에 웃었습니다. Từ này có nghĩa là mỉm cười. Cái từ 핑글에 này là cười mỉm đó. Các bạn có thể hiểu như vậy. 껄껄 웃다. 아버지는 껄껄 웃었습니다. Từ này có nghĩa là cười khà khà. Khi mà dịch sang tiếng Việt các bạn có thể hiểu như vậy. Và khi mà với cái giọng cười lớn chẳng hạn thì nó sẽ có từ là 활짝 웃다. 소년은 활짝 웃었습니다. Có nghĩa là cười rất là lớn. Và ngoài ra thì ở trong câu này còn có một từ nữa, đó là từ 고개를 끄덕이다. Và cái câu này nó có nghĩa là tức là công chúa đã đồng ý là sẽ kết hôn với chàng hoàng tử. Các bạn có thể hiểu cả câu đó như vậy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng có ở trong bài học ngày hôm nay. 그리고 마음씨 고운 쿵쥐는 원님의 부인이 되어 행복하게 살았다고 합니다. Nàng cuông쥐 tốt bụng đã trở thành vợ của hoàng tử và họ sống hạnh phúc suốt đời. 자, 따라해보세요. 마음씨 고운 쿵쥐. Từ này với nó bằng với cái nghĩa là 마음씨 착한 쿵쥐, 마음씨 예쁜 쿵쥐. Cả ba cái từ này nó đều có nghĩa như nhau, tức là cái nàng không chi tốt bụng phải không các bạn? 마음씨 고운 쿵쥐는 원님의 부인이 되어. Ở đây có một cái mẫu câu đã sử dụng đó là 모모이 되다. 모모이 되었습니다. Là khi đã trở thành một cái việc gì đó. Ví dụ ở đây là trở thành vợ của hoàng tử. Và với cái mẫu câu này thì có một số ví dụ như sau. 영희는 선생님이 되었습니다. 나는 장차 의사가 될 거야. 나는 커서 가수가 될 거야. Khi mà các bạn nói là khi mà tôi lớn lên thì tôi sẽ trở thành ca sĩ. Hoặc các bạn còn có thể nói như sau. 나는 커서 개그맨이 될 거야. Đó là khi mà lớn thì tôi sẽ trở thành một cái diễn viên hài phải không các bạn? Đó là những cái câu mà chúng ta đã sử dụng và học trong cái đoạn chuyện này. Rất đơn giản thôi phải không các bạn? Và như vậy bài học của chúng ta đến đây là đã dần kết thúc rồi. Và không biết là một cái giờ học thú vị đã đem đến cho các bạn điều gì nhỉ? Còn trước khi chia tay với bài học, chúng ta sẽ cùng ôn lại một số những từ chính có ở trong bài học nhé. 잘 맞아요. 바지가 잘 맞아요. 신발이 딱 맞아요. 안경이 잘 맞아요. Đó là cái mẫu câu đầu tiên. Và mẫu câu thứ hai. 마음에 쏙 들었습니다. 마음에 들다. 마음에 쏙 들다. Đó là mẫu câu thứ hai phải không các bạn? Và mẫu câu thứ ba đó là 모모이 되다. 모모이 되었습니다. Như vậy ở đây các bạn có thể sử dụng nói là 나는 커서 가수가 될 거야. Các bạn có thể lấy một số ví dụ như vậy nhé. Như vậy bài học đến đây đã dần kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn thính giả rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt bài học vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 다음 시간에 또 만나요. 여러분 고맙습니다.